Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 261, ngươi làm sao ăn mặc Trúc Thanh quần áo. Lần này, Tiêu Sắt cũng không tiện tiếp tục bưng trừ lại bát ngọc học tập ngoại ngữ. Chợt thả xuống bát ngọc, Tiêu Sắt bắt đầu học tập những phương diện khác ngoại ngữ. Con mèo nhỏ từ ngữ rất tốt, làm cho Tiêu Sắt học tập say sưa ngon lành. Trúc Thanh, ta nghĩ ngươi, Tiêu Sắt nhẹ nhàng nói. Hắn đem ở con mèo nhỏ trên người dĩ vãng sở học trôi qua từ ngữ đều ôn tập một lần. Cũng chịu không nổi nữa mệt mỏi. Thân thể đi xuống nằm nằm. Hai tay nâng con mèo nhỏ đầu liền hôn lên. Có người nói, nếu như người yêu quý một môn ngôn ngữ, như vậy liền nhắm mắt lại. Lôi kéo người chính mình yêu sâu đậm chăm chú học tập. Tiêu Sắt rất yêu quý ngoại ngữ. Vì lẽ đó hắn nhắm chặt mắt lại. Học tập rất tập trung vào, cũng rất dùng sức, hô hấp từ từ gấp gáp, gây dậy học cường độ cũng lớn hơn một chút. Đau, chấm ngoặc kép, thừa dịp quay người công phu, con mèo nhỏ kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ừ, vậy ta nhẹ hơn một chút, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt bỗng nhiên trợn to hai mắt, chợt cảm thấy đại sự không ổn. Đây không phải con mèo nhỏ, Tiêu Sắt đẩy ra rồi nữ nhân tóc dài. Lộ ra một tấm khéo léo tinh xảo khuôn mặt. Dĩ nhiên là tiểu mẫu Long Tử Nghiên. Tiêu Sắt đại não nhất thời trống rỗng. Cảm giác thấy hơi không đủ dùng. Chuyện gì thế này? Tử Nghiên này ăn vặt hàng làm sao ngủ ở con mèo nhỏ trên giường? Còn ăn mặc y phục của nàng. Cái kia con mèo nhỏ đây. Ở Tiêu Sắt sững sờ thời điểm, Tử Nghiên cũng là mắt buồn ngủ mông lung mở đáng yêu mắt to. Nhìn một chút Tiêu Sắt. Mơ hồ hỏi, Tiêu Sắt, ngươi chừng nào thì tới? Ta vừa tới, Tiêu Sắt đều sắp khóc lên. Nha, vậy ngươi xem đến Trúc Thanh sao? Ta sợ sấm đánh, không dám một người ngủ. Tử Nghiên chừng mắt mắt to, tiếp tục hỏi, còn không có nhìn thấy. Bất quá ta nghe nói ngươi sợ sấm đánh, lo lắng ngươi, vì lẽ đó liền đến nhìn một chút. Ồ, có thật không? Tiêu Sắt. Ngươi thật là một người tốt, không chỉ cho ta viên thuốc ăn, vẫn như thế quan tâm ta. Sau đó ta cũng không tiếp tục gọi ngươi đại sắc lang. Đại bại hoại, Tử Nghiên đần độn nở nụ cười. Đúng đấy, ngươi xem, Tử Nghiên ta đối với ngươi tốt như vậy vì lẽ đó. Vạn nhất ta làm cái gì chuyện sai lầm, ngươi không nên tức giận. Tiêu Sắt mặt tối sầm lại, ngượng ngùng cầu xin tha thứ. Lúc này Ô Long đến tai lớn, sau đó sẽ không phải có người cho rằng ta Tiêu Mỗ người là cái loli khống đi. Tuy rằng Tử Nghiên là tuổi tác vượt qua mấy ngàn tuổi hợp pháp loli là được rồi. Chuyện sai lầm, cái gì chuyện sai lầm? Là bởi vì thiếu nợ ta 8 tháng viên thuốc sao? Tử Nghiên nghi ngờ hỏi, mở ra miệng nhỏ đánh cái ha cát, nàng lại là nhắm chặt mắt lại, ngày mai đi. Ngày hôm nay ta ăn xong nhiều viên thuốc. Trong cơ thể năng lượng tích góp nhiều lắm, cần ngủ say tiêu hóa. Ngày mai ngươi sẽ giúp ta luyện cái mấy vạn viên, ta liền tha thứ ngươi. Tốt lắm, ngươi cẩn thận tiêu hóa, ta đi trước. Tiêu Sắt nghe vậy, như đối mặt đại xá, nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, mặc ủng, ôm quần áo liền hướng ra ngoài chạy. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Nếu như chờ nàng phản ứng lại như vậy một gọi, cái kia ta Tiêu Mỗ người sẽ phải xã hội tính tử vong. Tử Nghiên nhắm hai mắt lại. Trong lòng bởi vì ngày mai lại có thể được lượng lớn viên thuốc hưng phấn không thôi đồng thời. Không khỏi nghĩ đến Tiêu Sắt vẫn đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Không chỉ muốn bồi thường chính mình hơn nửa năm viên thuốc. Còn biết chính mình sợ sấm đánh. Đặc biệt sang đây xem chính mình vân vân. Xét đánh. Chuyện này chỉ có Trúc Thanh mới biết a. Cho dù là tiểu y tiên cũng không rõ ràng. Chợt Tử Nghiên sờ sờ nằm ở phía dưới giường. Lại sờ sờ mình đã bị Tiêu Sắt cái kia tên vô lại gỡ bỏ áo ngủ. Váy ngủ. Tuy rằng tâm tính của nàng vẫn còn con nít. Cũng không ăn qua thịt lợn còn không có gặp heo chạy a. Đặc biệt là ngày hôm qua nghe được Tiêu Sắt giảng giải cùng Mỹ Đỗ Toa đã xảy ra chuyện này. Hình ảnh kia quả thực không muốn quá mức mỹ hảo. Nhất thời. Nàng rõ ràng xảy ra chuyện gì. T. Tinh xảo mặt cười nhanh chóng hiện ra một vệt đỏ ửng. A rít lên một tiếng lên, vừa phát ra tiếng vang, một bóng người chính là tầng tầng nhào vào trên người nàng. Sau đó che miệng lại, tùy ý nàng man lực vương thân thể cường hãn, có thể so với đấu hoàng, cũng rốt cuộc không có cách nào phát ra tiếng. A a, chấm ngoặc kép, Tử Nghiên miệng nhỏ bị che, không phát ra được thanh âm nào. Tử Nghiên, ta buông ra ngươi, ngươi đừng khen hay không tốt. Tiêu Sắt dùng thương lượng ngữ khí, khẩn cầu. A a, chấm ngoặc kép, Tử Nghiên khẽ gật đầu. Được, ta buông ra, không cho phép ngươi gọi. Tiêu Sắt hít sâu một hơi, vừa vặn buông ra Tử Nghiên miệng nhỏ, nàng lại làm dáng phải gọi dáng vẻ. Chợt Tiêu Sắt lại là một cái che miệng nàng lại. Này này, ngươi đã đáp ứng không gọi. Làm người, a không, làm ma thú có chút thành tín có được hay không? Chấm ngoặc kép, a a, chấm ngoặc kép, Tử Nghiên phất lên đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng mà chùy ở Tiêu Sắt trên người. Cũng may, nàng hiểu được đúng mực, không có sử dụng đấu khí, bằng không cho dù là Tiêu Sắt, cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Được rồi, Tử Nghiên ta thừa nhận, là ta coi ngươi là lòng tin thanh. Ta nghĩ ngươi cũng biết chúng ta là loại kia quan hệ. Tiên Nhi nói cho ta biết Trúc Thanh ở tại nơi này cái gian phòng. Buổi tối trời mưa, Trúc Thanh lại có đá chăn quen thuộc. Ta lo lắng nàng cảm lạnh, vì lẽ đó đặc biệt đi vào nhìn, thuận tiện giúp nàng ấm dưới ổ chăn. Không ao ước nằm ở này chính là ngươi. Hơn nữa ngươi còn ăn mặc Trúc Thanh quần áo, ta thật không nghĩ tới là ngươi. Tử Nghiên, ta thả ra ngươi. Nếu như còn tưởng là ta là bằng hữu ngươi, cũng đừng gọi, chúng ta nói chuyện được không? Nếu như ngươi tên là, vậy chúng ta liền không còn là bằng hữu, ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi luyện chế hoàn thuốc. Nói, Tiêu Sắt buông lỏng ra Tử Nghiên miệng, tùy ý nằm ở bên kia giường, một bộ nhậm quân hái, nha không, một bộ mặc ngươi xử trí dáng vẻ. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh cao, thầm cười khổ không ngớt. Chuyện cười này mở lớn, miệng nhỏ khôi phục tự do. Tử Nghiên từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Có điều để Tiêu Sắt có chút cao hứng là, Tử Nghiên thật bắt hắn làm bằng hữu, không có lại kêu thành tiếng. Ngươi, không đối với ta làm cái gì chứ? Bình dưới hô hấp, Tử Nghiên bò lên nhìn chằm chằm Tiêu Sắt, hỏi, mây đen tản đi, nước mưa ngừng lại, phía ngoài ánh trăng chiếu vào trong nhà, khiến cho cả phòng mông lung lên. Tử Nghiên thân thể mềm mại, tại đây phân trong cơn mông lung cũng biến thành đặc biệt dễ thấy. Đồ ngủ đơn bạc dưới. Không có, tuyệt đối không có, Tiêu Sắt thề thốt phủ nhận nói. Thật không có, Tử Nghiên rõ ràng không tin. Liền Mỹ Đỗ Toa cái kia cường hãn người phụ nữ đều bị bắt rồi. Hắn không tin Tiêu Sắt không đối với nàng làm cái gì. Thật không có. Ta mới vừa vào đến ngươi liền tỉnh rồi. Lấy thực lực của ngươi, ta làm sao có khả năng lặng yên không tiếng động đối với ngươi làm những gì? Tiêu Sắt chê cười nói. Tử Nghiên nghe vậy, bĩu môi, theo bản năng sờ sờ mở rộng ra áo ngủ, váy ngủ, chợt tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Sắt. Không đúng, nếu như là bình thường, vậy khẳng định không được. Nhưng lần này xét đánh, ta sợ sệt. Theo bản năng coi ngươi là lòng tin rõ ràng. Còn có, miệng ta trên có không thuộc về thuốc của ta vị thơm. Ngươi, ngươi hôn ta, chấm ngoặc kép, ta không có. Sao có thể có chuyện đó? Chỉnh tòa nhà trừ ngươi ra, người khác đều là lão bà ta. Ta xong rồi mà bày đặt thịt cá không đi hưởng thụ. Chạy tới ăn ngươi này con tôm nhỏ đây. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Sắt đem trong lòng lời nói theo bản năng nói ra. Thịt cá, con tôm nhỏ, Tử Nghiên méo sạch đáng yêu đầu nhỏ, rất nhanh liền phản ứng lại, lúc này nổi giận nói. Ngươi, ngươi lại chiếm tiểu cô cô nãi món hời của ta không nói. Còn chê ta nhỏ, ta với ngươi liều mạng, nhìn ta không cắn chết ngươi. A ô, chấm ngoặc kép, vừa nói, Tử Nghiên nhào tới Tiêu Sắt trên người chính là cắn xé. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.